Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Vì lỗi kỹ thuật cho nên kênh của mình đã không thể phát được trực tiếp và mình đã thu offline để tải lên cho các bạn cùng theo dõi. Một lần nữa xin lỗi về những bất tiện mà kênh của mình đã xảy ra. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 21. Lâm Phàm cầm Long Lân kiếm vội vàng trở về. Ở lại trong phòng, hắn cũng không khỏi cảm khái. Mình vận khí cứt chó, thật đúng là có chút may mắn. Không vũ khí tiện tay, Mặc trưởng lão liền đưa cho. Cái này khiến Lâm Phàm đều có chút cảm giác không có ý tứ. Trở lại chỗ ở, hắn cũng quan sát tỉ mỉ lên chuôi Long Lân kiếm này. Trên chuôi kiếm, toàn bộ điêu khắc lân phiến. Mặc dù tên là Long Lân kiếm, nhưng tự nhiên không thể nào là vảy rồng thật. Những lần phiến này phát ra bạch quang nhàn nhạt. Phạm ca! Ngoài cửa, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên lúc này chạy vào. Phạm ca, anh thật sự là điên rồi. Bảo vật gia truyền của Mặc gia người ta, vậy mà anh cũng dám cầm. Phương Kinh Tuyên khóe miệng co quắp, nhìn Lâm Phàm nói không ra lời. Đây chính là bảo vật gia truyền Mặc gia. Mặc trưởng lão nhiệt tình như vậy, nhất định cứng rắn cứ nhét đưa cho ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ mà, Lâm Phàm đáp. Nếu để cho Mặc Hiển Nhất nghe được Lâm Phàm nói như vậy, chỉ sợ sẽ tức giận tới thổ huyết. Bạch Kính Vân nói, mau để cho tôi xem một chút, pháp khí tôi còn chưa thấy bao giờ. Hai người cầm Long Lân kiếm quan sát. Bảo bối tốt thế này, lại để Lâm Phàm mơ mơ hồ hồ có được. Hai người bọn họ cũng rất hâm mộ. Cốc cốc cốc. Lúc này chuyển đến tiếng đập cửa. Mặc Thần đứng tại cổng nói, Lâm Phàm. Mặc Thần. Lâm Phàm nhíu mày, đứng Mặc Thần, nhìn Mặc Thần đứng ở cổng. Có chuyện gì sao? Mặc Thần chỉ vào Long Lân kiếm. Long Lân kiếm là bảo vật gia truyền của Mặc gia chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, Phương Kinh Tuyên cầm Long Lân kiếm vội vàng nói. Mặc gia chẳng lẽ thua không chịu nổi? Trần trước thoải mái tặng người, hiện tại lại chạy tới muốn chúng ta trả lại. Không có cửa đâu. Mặc Thần lông mày nhăn lại. Hắn hít sâu một hơi nói. Lâm Phàm, ngươi hẳn là cũng biết. Thế lực Mặc gia chúng ta... Tới tới tới. Lâm Phàm vội vàng nói. Mặc sư huynh, ngươi xem đi. Thanh kiếm này là ta nói muốn sao? Mặc Thần nhíu mày. Cái này đích xác là Mặc Hiền Nhất chủ động lấy ra. Lâm Phàm nói. Kìa lại nhìn. Chuôi Long Lân kiếm này là Mặc Hiền Nhất trưởng lão chủ động đưa cho ta, dùng để cổ vũ hậu bối ta. Người ta Mặc trưởng lão còn có thể bỏ được. Ngươi xem, ngươi bây giờ lại đến đòi hỏi, chuyển ra ngoài có phải là Mặc trưởng lão mất mặt hay không? Mặc Thần vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói, Lâm Phàm liền nói. Thế này đi, Lâm Phàm ta cũng không phải là người không nói lý, nhưng kiếm là Mặc trưởng lão tặng. Nếu như muốn đòi lại, dù sao cũng phải là lão nhân gia tự mình đến một chuyến chứ. Lời của Mặc Thần muốn nói đã bị Lâm Phàm toàn bộ phá bỏ. Mặc Hiển Nhất có thể đưa mặt tới sao? Ông ta đưa đồ vật ra ngoài, lại chạy trở về đòi lại. Đây là chuyện gì chứ? Vốn dĩ ông ta sai khiến Mặc Thần đến, muốn phân tích cho Lâm Phàm một phen. Cầm Long Lân kiếm, Mặc gia chắc chắn sẽ không dễ tha cho Lâm Phàm. Sau đó, lại hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Cuối cùng dùng một chút yêu đan hoặc là pháp khí khác đem đổi về Long Lân kiếm. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm đều đã nói như vậy. Mặc Thần mở miệng nói ra thế nào để Lâm Phàm đồng ý trả Long Lân kiếm đây? Nhìn Mặc Thần không lời nào để nói, Lâm Phàm cười đáp. Mặc huynh đệ, làm phiền chuyển lời Mặc trưởng lão một phen. Lâm Phàm ta cũng không phải là không trả, chỉ là chính ông ấy phải tới lấy. Nhìn bộ dạng của Lâm Phàm nói như vậy, Mặc Thần bất đắc dĩ đáp. Được, ta sẽ chuyển cáo về với gia chủ. Nhìn Mặc Thần rời đi, Phương Kinh Tuyên nhịn không được nói. Lâm Phàm, tiếp tục như vậy, vạn nhất Mặc gia ra tay với anh thì làm sao bây giờ? Lâm Phàm lắc đầu nói. Yên tâm đi, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không làm như vậy đâu. Lúc này ra tay với hắn, Mặc gia còn biết xấu hổ hay không? Đúng lúc này, một người đệ tử đi tới cửa nói. Lâm Phàm, trưởng môn cho gọi anh. Trưởng môn? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, sau đó cũng bình thường trở lại. Trước đó, Dung Vân Hạc muốn gặp mình đều phải bí mật đến. Nhưng bây giờ, ông ta và mọi người đã trực tiếp thấy được thực lực thiên phú. Dung Vân Hạc gọi mình đến cũng hợp tình hợp lý. Những người khác sẽ không có lý do gì để soi xét. Lâm Phàm chào Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên, liền đi theo đệ tử, cùng đi đến một tòa lầu to đẹp trong sơn môn của Thương Kiếm Phái. Ngọn núi này dùng cầu treo để đi qua. Nhìn bên trên ngọn núi, chợt thấy có mây trắng bay qua, nhìn như cõi bồng lai tiên cảnh. Trên ngọn núi có một tòa biệt viện, đó cũng chính là nơi ở của Dung Vân Hạc. Đệ tử đưa Lâm Phàm đi vào trong biệt viện, rồi đi đến cửa một thư phòng. Đệ tử này gõ cửa một cái. Trưởng môn, người tới. Ừ, để hắn vào đi. Bên trong chuyển đến giọng nói uy nghiêm của Dung Vân Hạc. Lâm Phàm để cửa đi vào nhà. Dung Vân Hạc đang ngồi ở bàn sách, trong tay cầm quyển sách, bên cạnh để một bình trà xanh điểm đàn hương. Tới, ngồi đi. Dung Vân Hạc hướng Lâm Phàm khẽ gật đầu, chỉ chiếc ghế trước mặt mình. Lúc này còn có một người đệ tử trong phòng, nói chuyện cũng không tiện. Dung Vân Hạc khẽ khoát tay nói, người lùi xuống trước đi. Vâng, thưa trưởng môn. Đệ tử cung kính gật đầu, quay người đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Sau khi đệ tử này rời đi, Dung Vân Hạc vừa rồi bộ dáng uy nghiêm trong nháy mắt đã biến mất. Tiểu tử, còn thật là to gan. Đó là bảo vật gia truyền của Mặc gia mà cũng dám cầm. Lâm Phàm nhìn sư phụ cũng có chút im lặng. Sư phụ, sao lại nói con như vậy? Vừa rồi người ở đấy cũng thấy mà. Mặc trưởng lão rất cứng rắn, muốn đưa bảo vật gia truyền của nhà bọn họ cho con. Con làm sao có thể không cầm? Con cũng là bị ép buộc mà. Người cái tên này, thực sự là... Dung Vân Hạc cũng là bất đắc dĩ. Lúc đấy ông ta cũng đã khuyên can Mặc Hiển Nhất. Kết quả là tên đầu sắt kia nhất định phải chơi đến cùng, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Sư phụ, người cho gọi con tới là vì việc này sao? Muốn con đem Long Lân kiếm trả lại Mặc gia à? Lâm Phàm hỏi. Dung Vân Hạc khẽ khoát tay. Việc này để giúp con thoải mái tinh thần. Dù sao ta cũng là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Bây giờ muốn con đi cầu nguyện trước bài vị tổ sư Gia Linh một phen. Hy vọng con sẽ qua được chuyện này. Lâm Phàm im lặng nhìn sư phụ. Cảm giác thấy người sư phụ này không thể nào che chở cho hắn được. Đúng rồi, lần này tìm con muốn hỏi con cùng Tô Thiên Tuyệt có quan hệ như thế nào? Thực ra đã có chuyện gì? Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm sau đó nói. Còn với ông ta trước đấy có quen biết sao? Lâm Phàm nghe tên Tô Thiên Tuyệt, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, khẽ lắc đầu. Con không quen. Dung Vân Hạc có chút ngoài ý muốn. Vậy tại sao lại thế? Nguyên nhân kỳ thật cũng đơn giản. Lâm Phàm đáp. Là bởi vì con gái của ông ta. Sau đó Lâm Phàm kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình với Tô Thanh. Sau khi nghe xong, Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. À, thì ra là như vậy. Con gia nhập Thương Kiếm Phái cũng là vì chuyện này sao? Không sai. Lâm Phàm liên tục gật đầu. Nếu như con lẻ loi một mình muốn giành lại Tô Thanh, tất nhiên là làm không được. Giành lại Tô Thanh? Dung Vân Hạc khẽ thở dài. Khó đấy. Sao lại khó? Lâm Phàm hỏi. Tô Thiên Tuyệt thực lực bây giờ rất mạnh. Ông ta rất có hùng tài vĩ lược. Mấy năm trước, ông ta đạt được chức trưởng môn. Sau đó trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những ai đối lập với Huyền Minh Kiếm Phái toàn bộ bị tiêu diệt, đồng thời tập trung phát triển Huyền Minh Kiếm Phái. Ngắn ngủi trong vài năm, Huyền Minh Kiếm Phái đã triệt để chấn áp được yêu tộc của tỉnh Giang Bắc. Tỉnh Giang Bắc không còn yêu tộc nên không xảy ra việc gì. Yêu tộc? Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc. Chấn áp yêu tộc sao? Không sai. Dung Vân Hạc gật đầu. Trên thực tế, mỗi một tỉnh môn phái tồn tại, chức trách chủ yếu nhất chính là chấn áp yêu tộc nơi đó. Giống như bên trong Yêu Sơn Lĩnh có yêu tộc cường đại, chính là nơi Thương Kiếm Phái chúng ta cần phải chấn áp. Dung Vân Hạc thần sắc trầm xuống. Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Thương Kiếm Phái có nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ không thể tiêu diệt được yêu tộc sao? Dung Vân Hạc bắt đầu lắc đầu. Mối quan hệ ở trong đó không đơn giản như con nghĩ đâu. Đầu tiên, yêu tộc ở bên trong yêu sơn lĩnh có một con yêu vương cực kỳ khủng bố. Vì thế, Thương Kiếm Phái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn những yêu quái con cháu chắt thì giết không thể hết. Người tu luyện phải đi giết yêu. Mà tu sĩ chúng ta muốn tu luyện thì cần phải có yêu đan. Nếu chúng ta tập trung lực lượng giết sạch yêu quái của yêu sơn lĩnh để sử dụng yêu đan tu luyện thì chỉ được thế hệ tu sĩ này mà thôi. Đời tu sĩ kế tiếp lấy đâu ra yêu đan nữa? Mà đối với các loại yêu quái, chỉ cần ở đâu có nhiều yêu khí tụ lại, chẳng mấy chốc sẽ lại phôi phục. Đến lúc đó, tìm đâu ra người tu đạo nào đủ mạnh để đối phó với đám yêu quái mới này? Lâm Phàm lập tức liền hiểu. Có thể nói, yêu quái cùng người tu đạo có mối quan hệ song song với nhau. Nếu như đem yêu quái giết sạch, người tu đạo trong vòng 100 năm tiếp theo sẽ hao hụt rất nhanh. Cho nên chỉ cần yêu quái tại yêu sơn lĩnh không ra bên ngoài, Thường Kiếm Phái chúng ta sẽ không chủ động xâm nhập. Lâm Phàm hỏi, nếu yêu quái đi vào trong thành thị thì giải quyết thế nào? Chả lẽ dựa vào các nhà tiểu thế gia? Dùng Vân Hạc đáp, nếu như đó là yêu quái cường đại, lập tức sẽ có người Thập Phương Tùng Lâm xuất thủ. Thập Phương Tùng Lâm? Thấy Lâm Phàm ngẩn ra, Dung Vân Hạc liền nói, Thập Phương Tùng Lâm, có lẽ còn chưa nghe nói qua, họ cùng với Toàn Chân Giáo, Chính Nhất Giáo, Thiên Cơ Môn đứng ngang hàng với nhau vì đều là các tổ chức tứ đại thế lực. Việc hành tẩu của Thập Phương Tùng Lâm, ai cũng có thực lực rất cao cường. Nếu như xuất hiện yêu quái mà các môn phái khác không thể giải quyết được, bọn họ sẽ xuất thủ. Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc trò chuyện. Dung Vân Hạc đối với âm dương giới hiểu rất rõ, nhưng so với Huyền Đạo Tử thì còn nhiều cách biệt lắm. Trong lúc nói chuyện, Lâm Phàm cũng học được rất nhiều tri thức. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Dung Thiến Thiến mặc một bộ trang phục màu trắng, tóc rối bù đi vào. Dung Thiến Thiến không nghĩ tới Lâm Phàm lại ở chỗ này, cô khẽ cau mày. Hôm nay, lúc phát sinh sự việc tại giải thi đấu kiếm đạo, cô cũng có mặt ở đó. Đúng rồi, giới thiệu một chút. Đây là con gái của ta, Dung Thiến Thiến. Dung Vân Hạc nhìn thấy Dung Thiến Thiến tiến đến, sau đó nói, Thiến Thiến, đây là Lâm Phàm. Con biết rồi. Thiến Thiến cau mày sau đó nói, cha, con tìm cha có việc. Việc gì? Con nói đi, Lâm Phàm cũng không phải là người ngoài. Dung Vân Hạc cười nói. Lúc này Dung Thiến Thiến không khỏi nhìn Lâm Phàm nhiều hơn một chút. Cha của cô, mặc dù đôi khi đậu bỉ một chút, nhưng ở trước mặt người ngoài, tuyệt đối là một người có bộ dáng quang minh. Cô liền nói, Khánh Thành Thị chuyển đến tin tức, có cương thi tấn công người. Cái gì? Dung Vân Hạc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cương thi tấn công người sao? Vâng, không sai. Tin tức do Bạch Gia chuyển đến. Dung Thiến Thiến khẽ gật đầu. Lâm Phàm cũng nhìn lại. Việc này liên quan tới Khánh Thành Thị. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng để ý. Cường thi có đẳng cấp gì? Dung Vân Hạc hỏi. Dung Thiến Thiến suy nghĩ một lát rồi nói. Cái này cũng không rõ ràng. Nhưng đẳng cấp của nó cũng không phải là tầm thường. Các thế gia nơi đó không đối phó được, nên mới thông báo đến đây. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi mở miệng nói. Để ta cử môn hạ đệ tử đi một chuyến đi. Để con đi. Lâm Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Khánh Thành Thị là nhà con cũng muốn về nhà một chuyến. Hả? Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm, suy nghĩ một chút sau đó khuyên. Lâm Phàm, cường thi không giống với yêu quái đâu. Yên tâm, cho dù không phải là đối thủ của nó, con cũng không chết trong tay của nó đâu. Lâm Phàm nói đến đây, Dung Vân Hạc cũng không phản đối. Lâm Phàm trước đó đã cho thấy thực lực, chỉ cần con cương thi kia đẳng cấp không quá cao, Lâm Phàm sẽ không để cương thi chạy thoát. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía Dung Thiến Thiến. Lúc nào có thể xuất phát? Cô liền đáp, càng sớm càng tốt. Cương thi không thể so với cái khác. Loại vật này so với yêu quái, tính sát thương còn mạnh hơn. Yêu quái ăn thịt người cũng chỉ giết người rồi thôi. Nhưng đối với cương thi là sẽ truyền bá thi độc. Bị cương thi cắn chết, người đó sẽ biến thành cỗ hành thi, tiếp tục tấn công người. Thời cổ đã có một trấn nhỏ, gần ngàn nhân khẩu, bị cương thi tấn công. Lúc ấy tin tức truyền đến muộn, khi người tu đạo chạy đến nơi, phát hiện toàn bộ người trong tiểu trấn, ngoại trừ số ít sớm trốn thoát bên ngoài, còn lại toàn bộ biến thành hành thi. Cho đến bây giờ, nếu như phát hiện cương thi, sẽ nhanh chóng trừ cử người tới tiêu diệt, không để lây lan hành thi với số lượng lớn. Vậy tôi chuẩn bị rồi xuất phát ngay. Lâm Phàm cũng biết rõ cương thi rất nguy hiểm. Nếu địa phương nào có lực lượng mạnh, cương thi sẽ không dám tới. Nhưng bây giờ, Khánh Thành Thị thế lực đang yếu, cương thi sẽ để ý rồi đến. Lâm Phàm rất mau trở về phòng mình, chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Trong phòng, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên đang ngồi một chỗ, nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Thấy vậy liền hỏi, Phàm ca, chuẩn bị đồ đạc làm gì vậy? Phương Kinh Tuyên kỳ quái hỏi, chẳng lẽ Mặc gia không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, muốn mưu hại anh? Phương Kinh Tuyên còn tưởng rằng Lâm Phàm đang thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Lâm Phàm lắc đầu nói, không phải, Khánh Thành Thị xảy ra việc, tôi phải trở về một chuyến. Bạch Kính Vân nghe vậy liền khẩn trương hỏi, Lâm Phàm, Khánh Thành Thị làm sao vậy? Cương Thi đang ở đó. Lâm Phàm đáp, Cương Thi? Bạch Kính Vân sắc mặt sững sờ, khuôn mặt cũng nghiêm túc không ít. Xảy ra lúc nào? Không biết, vừa mới nhận được tin tức. Lâm Phàm lắc đầu nói. Bạch Kính Vân thấy vậy liền nói, tôi cũng muốn cùng anh trở về. Cậu cũng muốn trở về sao? Thực lực của cậu, đối phó với yêu quái bình thường đã khó rồi, Cương Thi không phải loại dễ đối phó đâu. Yên tâm đi, tôi cũng đang có suy nghĩ, muốn về Khánh Thành Thị một chuyến, sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu. Bạch Kính Vân đáp. Lâm Phàm đương nhiên không phải sợ Bạch Kính Vân thêm phiền phức cho mình, mà chỉ sợ cậu ta cùng mình trở về sẽ gặp nguy hiểm. Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Lâm Phàm gật đầu không cự tuyệt. Hai người rất nhanh chuẩn bị xong hành lý. Giờ phút này, Dung Thiến Thiến mặc một thân trường sa màu trắng, đeo một thanh kiếm đi tới cửa. Đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm gật đầu, nhìn cách ăn mặc của Dung Thiến Thiến không khỏi nhíu mày. Chuẩn bị đã đủ cả rồi, nhưng cô ăn mặc như thế này để làm gì? Đương nhiên là cùng các người đi trảm yêu trừ ma. Dung Thiến Thiến không chút do dự mà nói. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân liếc nhau một cái. Các người đừng có cản trở ta. Nói xong, mi tâm của cô xuất hiện lục đạo bạch sắc chân văn, lục phẩm cư sĩ. Dung Thiến Thiến nhìn chỉ mới 16-17 tuổi, không nghĩ tới lại là lục phẩm cư sĩ. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân ngây ra một lúc, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ lại, người ta là con gái trưởng môn, vừa có tài nguyên, còn có công pháp. Các phương diện so với bọn họ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên, mặc dù vậy, bằng chừng ấy tuổi, có thể tu luyện tới lục phẩm cư sĩ cũng là đáng quý. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Dung Thiến Thiến vội vàng lái xe đi đến tiểu trấn, hướng Khánh Thành Thị tiến đến. Bây giờ ở Khánh Thành Thị đã là 10 giờ đêm. Nơi đây không giống như những thành phố khác. Ở các thành phố lớn, thời gian đó mới bắt đầu diễn ra các cuộc chơi đêm. Nhưng ở Khánh Thành Thị lại khác. Vừa tới khách sạn, bên ngoài đường phố, người đi trên đường đã bắt đầu ít dần. Phía đầu một con phố, một người nam giới say rượu khoảng 40 tuổi, lảo đảo nghiêng ngả đi trên đường. Người này vừa mới tham gia họp lớp xong, nhìn thấy bạn học của mình trước kia, người đã công thành danh toại, có người thành ông chủ, có người trở thành công chức. Còn ông ta vẫn chưa làm được gì, nên hắn muốn giải sầu, uống tới say mềm. Hắn đang đi trên đường phố, đột nhiên trong hẻm nhỏ tăm tối, một người mặc quần áo màu đen đi ra, hướng người say nhào tới. Hai răng nanh, phập một tiếng cắn cổ người này. 11 giờ đêm, một chiếc xe đi đến Khánh Thành Thị. Lâm Phàm lái xe đến luôn biệt thự Bạch Gia. Bạch Chấn Thiên đã đứng đợi tại cổng biệt thự. Ở bên cạnh ông ta còn có Bạch Đình Đình cùng Hứa Đông. Sau khi xe dừng lại, ba người Lâm Phàm vội vàng xuống xe. Ca! Bạch Đình Đình nhìn Bạch Kính Vân xuống xe mừng rỡ gọi. Bạch Chấn Thiên cũng có chút vui mừng nhìn Bạch Kính Vân. Con trai của ông ta, thực lực mới nhất phẩm cư sĩ, đã có thể gia nhập Thương Kiếm Phái. Đó cũng là việc không dễ dàng. Ông ta nhìn lại Lâm Phàm, trong hai mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Ông ta đã sớm nghe Bạch Kính Vân nói qua. Lúc khảo hạch, Lâm Phàm đã chiếu cố giúp hắn rất lớn. Lúc trước, nếu không phải Lâm Phàm mang theo hai yêu đan ra, hắn cùng Phương Kinh Tuyên không cách nào gia nhập được Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm, chuyện của con ta đã khiến cậu phải bận lòng. Bạch Chấn Thiên cười nói, chúng ta vào nhà thôi. Sau đó, Bạch Chấn Thiên lại thấy được trên xe Dung Thiến Thiến đi xuống. Ông ta mở miệng hỏi, à, vị này là... Đây là con gái trưởng môn Thương Kiếm Phái, tên là Dung Thiến Thiến. Lâm Phàm giới thiệu nói, con gái trưởng môn. Bạch Chấn Thiên run lên trong lòng. Phải biết rằng, trong âm dương giới, Bạch Chấn Thiên chỉ là tiểu thế gia, mà trưởng môn Thương Kiếm Phái tuyệt đối là nhân vật phía trên. Không nghĩ tới, con gái của ông ta lại tới đây. Bái kiến Dung tiểu thư. Bạch Chấn Thiên rất cung kính nói, tuổi đã cao, bộ dáng còn cung kính như vậy, khiến Dung Thiến Thiến không biết nên làm thế nào cho phải. Cô chỉ khẽ nói, Bạch gia chủ không cần phải khách khí, ngài cũng coi là trưởng bối của tôi. Ngài làm như vậy, tôi thật khó nghĩ. Đông ca, Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến Bạch Đình Đình đang đứng cùng Hứa Đông. Hắn nháy nháy mắt cười nói, Đông ca, đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ, chạy tới đây làm gì vậy? Mi tâm của Hứa Đông xuất hiện một đạo bạch sắc chân văn. Cư sĩ! Lâm Phàm vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Hứa Đông vậy mà đã nhanh chóng trở thành cư sĩ. Hứa Đông một quyền đánh vào ngực Lâm Phàm. Tôi lợi hại chưa? Nào, nói chuyện chính đi. Dung Thiến Thiến mặt không thay đổi nói. Cô cùng tất cả mọi người đều không quen biết. Lần này tới cũng thuần túy là vì tiêu diệt cương thi mà thôi. Bạch gia chủ, tình hình hiện tại thế nào rồi? Lâm Phàm nhìn về phía Bạch Chấn Thiên hỏi. Ông ta liền đáp. Trong mấy ngày ngắn ngủi, liên tiếp xuất hiện 5 vụ việc liên toàn tới con người bị cương thi hút khô máu mà chết. Dung Thiến Thiến hỏi, thi thể đâu? Đã hủy đi chưa? Bạch Chấn Thiên gật đầu. Rồi, mỗi khi phát hiện một thi thể, ta sẽ lập tức để cho người thiêu hủy. Điểm ấy không cần lo lắng. Lúc này mọi người đang nói chuyện. Bỗng nhiên điện thoại di động của Bạch Chấn Thiên vang lên. Ông ta lấy điện thoại di động ra nghe. Nghe xong lời nói bên kia, sắc mặt trầm xuống. Ta hiểu rồi, sẽ lập tức tới ngay. Thế nào? Lâm Phàm cùng mọi người nhìn về phía ông ta. Bạch Chấn Thiên sắc mặt rất khó coi nói. Lưu Gia gọi điện thoại cho tôi, nói là có người chết. Vân Nhi, Đình Đình, Hứa Đông, ba người các ngươi hãy ở nhà. Còn lại chúng ta đi qua xem thế nào. Bạch Kính Vân, Bạch Đình Đình cùng Hứa Đông, thực lực chưa cao, nếu để gặp cương thi sẽ rất nguy hiểm, nên không thể mang theo ba người bọn họ cùng đi được. Lâm Phàm lên xe, lái xe hướng nơi xảy ra chuyện đi đến. Việc xảy ra gần cư xá nơi Lâm Phàm ở. Lúc này con đường đã bị phong tỏa. Lâm Phàm và hai người tiến vào bên trong. Lúc này thấy Lưu Bảo Quốc đã đến nơi. Lưu Bảo Quốc đang quan sát thi thể này, ngẩng đầu nhìn lên ba người Bạch Chấn Thiên chạy đến. Ánh mắt của ông ta nhìn Lâm Phàm thật lâu. Đợi bọn họ đi vào, ông ta liền chắp tay nói, Lâm Phàm tiểu hữu, đã lâu không gặp, hy vọng cậu không trách tôi những chuyện cũ, hy vọng cậu sẽ không để lòng. Ông ta nghĩ cũng không ra, Lâm Phàm vậy mà có thể gia nhập Thương Kiếm Phái, mà lại nghe nói cậu ta đã trở thành đệ tử nhập môn. Hiện tại đối với Lâm Phàm, Lưu Gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lúc này Bạch Chấn Thiên cũng mở miệng giới thiệu. Lão Lưu, vị này là con gái của trưởng môn Thương Kiếm Phái, Dung Thiến Thiến, cùng Lâm Phàm trở về giải quyết cương thi. Cái gì? Lưu Bảo Quốc trong lòng càng thêm giật mình. Ông ta không nghĩ tới Lâm Phàm ở Thương Kiếm Phái có quan hệ tốt như vậy, có thể cùng Thiên Kim trưởng môn cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Ông ta rất cung kính mở miệng nói, bây giờ mới được gặp Dung tiểu thư. Dung Thiến Thiến đối với những việc này cũng đã quá quen thuộc, chỉ cần nói ra tên tuổi của cha mình, ai cũng phải khách khí đối đãi. Cô mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thi thể này hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Bảo Quốc khi đến đã kịp quan sát một lúc liền giải thích, người này 40 tuổi, toàn thân trên dưới máu tươi đã bị hút khô. Căn cứ giám sát biểu hiện, việc này đã xảy ra khoảng một tiếng trước. Ánh mắt Lâm Phàm quan sát thi thể này. Cỗ thi thể này khô quắt, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, không có một tia huyết sắc. Người này chết thật là thảm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Khánh Thành Thị chúng ta sao bỗng nhiên lại xuất hiện cương thi? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Hiện tại đã phát hiện ra hành tung của cương thi chưa? Lưu Bảo Quốc lắc đầu. Tôi đã xem qua các camera giám sát, nhưng chưa phát hiện được cương thi di chuyển như thế nào. Cương thi rất thông minh, lợi dụng góc camera không quan sát được, đã biến mất không còn tung tích. Chuyện điều tra sẽ do các ông làm. Trong vòng 3 ngày, phải tìm ra tung tích cương thi, để hai người chúng tôi xuất thủ giải quyết hết. Dung Thiến Thiến nhàn nhạt nói, trong 3 ngày, nếu không thể tìm ra cương thi, chúng tôi sẽ quay về Thương Kiếm Phái. Nói xong, Dung Thiến Thiến quay người liền đi. Nhìn bóng lưng của cô, nhà đầu này thật đúng là không có kiên nhẫn. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, Bạch gia chủ, Lưu gia chủ, chuyện này phiền hai vị hao tổn tâm trí. Tôi đã lâu không về Khánh Thành Thị, nên cũng muốn về thăm nhà một chút. Đây là đương nhiên, đương nhiên. Lưu Bảo Quốc rất cung kính nói. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Lưu Bảo Quốc trong hai mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Ông ta nhịn không được cảm khái nói. Lâm Phàm thật đúng là may mắn. Gia nhập Thương Kiếm Phái, lại còn có thể cùng Thiên Kim trưởng môn cùng đi như vậy. Cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Lưu Bảo Quốc cho rằng quan hệ của họ phải rất gần gũi thân thiết. Bạch Chấn Thiên bắt đầu cười hả hê. Lưu Bảo Quốc trong lòng cũng thấy rất hối hận. Sớm biết Lâm Phàm sẽ có ngày hôm nay, lúc trước phải cùng cậu ta giữ gìn mối quan hệ mới đúng. Đáng tiếc, trên đời này lại không có thuốc bán về hối hận. Lâm Phàm trở lại xe, nhìn thấy Dung Thiến Thiến ngồi ở vị trí kế bên ghế lái. Hắn lên xe rồi hỏi, cô muốn ở chỗ nào? Tôi đưa cô đến. Không biết nữa. Dung Thiến Thiến lắc đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Cô ở khách sạn kia nhé. Lâm Phàm hỏi. Thiến Thiến lắc đầu. Tôi không có thói quen ở khách sạn. Đi về nhà cậu đi. Hả? Lâm Phàm tràn đầy nghi hoặc. Đi về nhà mình để làm gì? Mẹ kiếp. Đám người này thật là giống nhau. Hết Lý Trường An, giờ lại đến Dung Thiến Thiến. Nhưng cô ta đã nói vậy. Lâm Phàm biết nói cái gì đây? Không lẽ không cho cô ta về ở? Lâm Phàm lái xe hướng nhà của mình đi đến. Lúc này, ở một nơi trong Khánh Thành Thị, có một căn phòng nhìn trông rất tồi tàn. Có thể thấy, họ có hoàn cảnh rất đáng thương. Thỉnh thoảng còn có chuột chạy qua. Bên trong, có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, tướng xinh đẹp, nhưng không may nửa người dưới đã bị tê liệt. Lúc này, một người thanh niên mặc áo khoác màu đen đi đến, cầm trong tay một bát cháo. Tiểu Huân, ăn cháo đi. Người thanh niên này tên là Lưu Hàng. Hai mắt lõm xuống rất sâu, nhìn như bị suy dinh dưỡng. Người con gái tên là Tiểu Huân ngồi dậy, tiếp nhận bát cháo. Chúng ta khi nào sẽ thoát khỏi cảnh này, không phải bôn ba nữa. Sau này, Lưu Hàng sẽ đưa cô đến sống ở một ngôi nhà đẹp trên phố. Sẽ nhanh thôi, bọn họ sẽ sống vui vẻ hạnh phúc ở đó. Lưu Hàng hỏi, sao chứ? Tiểu Huân nhìn Lưu Hàng đáp, em chỉ thấy đau lòng thôi. Để anh phải vất vả đưa em đi khắp nơi như thế này. Lưu Hàng nở nụ cười nói, bệnh của em chỉ cần tìm được bác sĩ tốt chữa trị. Chỉ cần tìm được bác sĩ chữa khỏi bệnh cho em, chúng ta sẽ không cần phải bôn ba nữa. Lưu Hàng kiên định nói. Tiểu Huân trầm mặc một lát. Em đã bị liệt rất nhiều năm. Anh cũng biết là không có cách nào chữa trị. Trừ khi... Không thể. Lưu Hàng hít sâu một hơi lắc đầu nói. Không thể đi đến một bước kia. Hoàn toàn chính xác, có một phương pháp có thể chữa khỏi cho cô, nhưng Lưu Hàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm như vậy. Em hút cháo nhanh đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai anh sẽ tiếp tục ra ngoài nghe ngóng, xem ở Khánh Thành Thị này có bác sĩ nào giỏi không. Vâng. Trong lúc đó ở nhà Lâm Phàm. Này, Lâm Phàm, cậu ở cái nhà này cũ nát quá đi. Trong nhà Lâm Phàm, Dung Thiến Thiến nhìn gian phòng nhỏ, nhịn không được lắc đầu. Những lời này, Lâm Phàm cũng đã nghe quen tai rồi, cũng giống y như Bạch Kính Vân đã nói trước đây. Nhưng nếu đổi như là Bạch Kính Vân hoặc là Lý Trường An, Lâm Phàm còn có thể chỉ vào mặt mà mắng, muốn ở thì ở, không thì biến. Nhưng người ta là Dung Thiến Thiến, ngoài việc là con gái ra, còn có cha là sư phụ của hắn. Hơn nữa lại là trưởng môn Thương Kiếm phái, nên Lâm Phàm cũng không phản ứng gì. Hắn im lặng nói, hay là cô ở khách sạn nhé? Không được, tôi sẽ ở đây. Dung Thiến Thiến lắc đầu nói. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, xem ra về sau mình kiếm được nhiều tiền, nhất định phải mua một căn biệt thự lớn mới được. Để ai đến nhà mình cũng đều phải ghen tị. Đương nhiên, cũng không phải Dung Thiến Thiến cố ý gây chuyện, chỉ là dựa theo suy nghĩ của cô. Dù sao Lâm Phàm có thể đánh bại Hứa Cường đã là tuyệt đại thiên kiêu. Ở căn phòng tốt xấu cũng phải như biệt thự nhà Bạch Gia mới đúng. Ở căn nhà thế này, cô vạn vạn cũng không nghĩ tới. Phòng ngủ là của tôi, cậu ngủ ghế sofa. Dung Thiến Thiến không biểu lộ sắc thái nói, sau đó tiến vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Không cho người khác nói được gì, Lâm Phàm chép miệng một cái. Mẹ kiếp, cái này thật đúng là phong thủy luân chuyển. Mình vậy mà cũng có lúc giống như Lý Trường An. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm nhịn không được lắc đầu, sau đó đặt một tấm thảm lên để ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh giấc, hắn duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua trong phòng, không thấy Dung Thiến Thiến ở đó. Hắn theo bản năng hướng phòng bếp nhìn lại. Chẳng lẽ nha đầu kia định làm điểm tâm? May mà cũng không phải, ai cũng giống như Lý Trường An thì chết mất. Dung Thiến Thiến không ở phòng bếp, cũng không thấy bóng dáng đâu. Lâm Phàm không muốn suy nghĩ nhiều. Mặc kệ, có bị sao thì cũng không liên quan tới mình. Lâm Phàm nằm trên ghế salon mở tivi, trong lòng có chút thoải mái. Mặc dù nhà hơi nhỏ một chút, nhưng so với người khác, Lâm Phàm là người không bao giờ nghĩ đến những chuyện xấu. Đến buổi trưa, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Phàm mở cửa ra xem xét, thì ra là Bạch Kính Vân cùng Hứa Đông. Hai người sao cũng tới? Lâm Phàm cười hỏi. Bạch Vân huynh đệ, cậu đã lâu không về nhà. Có khi ở nhà đang đợi đấy, tới tìm tôi làm gì? Này này, nghe nói hai người ở chung. Bạch Kính Vân một mặt kỳ quái hỏi. Sặc. Lâm Phàm nhìn Bạch Kính Vân nói. Ở chung cái gì? Anh có làm gì con gái trưởng môn không đấy? Bạch Kính Vân hỏi. Hứa Đông càng là một mặt bội phục nhìn Lâm Phàm. Phàm ca, anh trước kia dễ dàng giải quyết Tô Giáo Hoa còn chưa tính, không nghĩ tới lần này là con gái trưởng môn cũng có thể. Thôi, dừng lại dừng lại. Mẹ kiếp, càng nói càng thấy không thích hợp. Cô ta không thích ở khách sạn, đòi đến nhà tôi ở một đêm. Bạch Kính Vân cùng Hứa Đông ánh mắt đều một vẻ đã hiểu. Lâm Phàm quay người trở lại trên ghế salon ngồi xuống hỏi. Đúng rồi, Cường Thì có tin tức gì không? Hứa Đông cùng Bạch Kính Vân lần lượt ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm. Bạch Kính Vân lắc đầu nói, chưa có chút nào tin tức gì, không biết đã bốc hơi đi đâu. Thật sao? Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Lúc này Dung Thiến Thiến nhanh chân từ ngoài cửa đi vào. Thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị ra ngoài. Sao vậy? Lâm Phàm nhìn về phía Dung Thiến Thiến có vẻ mệt mỏi. Xảy ra chuyện gì? Có đầu mối của Cương Thi. Dung Thiến Thiến nói. Hả? Lâm Phàm nói. Hai cậu tranh thủ thời gian vì biệt thự Bạch Gia. Tôi cùng với Dung Thiến Thiến đi xem thế nào. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến vội vàng đi ra ngoài. Lâm Phàm liền hỏi. Cô đã biết được đầu mối thế nào chưa? Người của Thương Kiếm phái có thông tin. Nói là có một người nam giới vừa mới tới để hỏi thăm bác sĩ. Mà mỗi khi người nam giới này tới đâu, ở đó sẽ xuất hiện cương thi tấn công người. Trước đây với những chuyện này tôi cũng không coi trọng. Nhưng hôm qua tôi nghe nói đang có người ở Khánh Thành Thị tìm kiếm hỏi thăm bác sĩ. Lâm Phàm nghe xong kỳ quái. Hả? Một con cương thi tìm bác sĩ khắp nơi làm gì? Ai biết được? Buổi sáng chính là tôi đi cùng với Bạch Chấn Thiên tới tất cả các bác sĩ ở đây để tìm hiểu. Nếu như có ai giống như vậy tới hỏi thăm, phải lập tức báo cho tôi biết ngay. Quả nhiên, có một vị bác sĩ cho tôi địa chỉ này. Lâm Phàm nhìn địa chỉ, đó là một nơi trong Khánh Thành Thị. Khu này rất tồi tàn, cũ nát. Ở chỗ này sao? Lâm Phàm cầm địa chỉ nói. Đi. Lâm Phàm lái xe, hướng địa chỉ mà đi đến. Người ở vùng này không có điều kiện quá tốt. Đại đa số đều là dân ở quê đến Khánh Thành Thị làm công, chỉ ở trong thời gian ngắn nên thuê phòng ở. Tiền thuê cũng rất rẻ, một tháng cũng chỉ 200-300. Bởi vậy, điều kiện nơi này rất thiếu thốn, Trên mặt đất có nhiều dòng nước thải chảy qua. Sau khi hai người xuống xe, Dung Thiến Thiến lông mày gắt gao nhíu lại. Lâm Phàm cầm địa chỉ trong tay, ngó nghiêng tìm kiếm. Cuối cùng cũng đi tới phía một cửa gỗ. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến liếc nhau một cái, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Xin hỏi có ai ở đây không? Lâm Phàm lớn tiếng hỏi. Bên trong không có động tĩnh gì. Lâm Phàm tung một cước đá vào cửa. Tấm cửa gỗ phịch một tiếng bị đá văng. Lâm Phàm tay cầm Long Lân kiếm, đi trước tiến vào trong phòng. Dung Thiến Thiến cũng đi theo vào. Trong phòng không có ánh sáng, bên trong có một ấm thuốc đông y đang sắc. Gian phòng không lớn, chỉ có một cái giường, một phòng bếp đơn sơ, một cái tủ và một cái bàn gỗ nhỏ. Trên giường đang có một thiếu nữ xinh đẹp nằm. Thiếu nữ nhìn Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, trên mặt không có chút động tĩnh nào. Cô gái này không phải là Cương Thi. Lâm Phàm nhìn ra cô gái này là người bình thường. Dung Thiến Thiến cũng nhíu mày. Không sai được, vị bác sĩ kia đã đi theo người thanh niên kia và đã thấy hắn vào đây. Ông ta đã ghi lại địa chỉ, chắc chắn là căn phòng này. Các người đang tìm Lưu Hàng. Cô gái kia bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Cô là ai? Tiểu Huân đưa tay mở đèn lên, căn phòng sáng hơn một chút. Tiểu Huân nhìn Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến đang cầm vũ khí trong tay, trong hai mắt toát ra nhàn nhạt ai sắc. Các người là ai? Muốn gì hả? Bỗng nhiên, từ cửa Lưu Hàng cầm trên tay một bát nhỏ, nhìn thấy trong phòng có Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, hắn liền hét lớn. Các người là ai? Tại sao dám tự ý xông vào nhà ta? Lâm Phàm nhận thấy trên người Lưu Hàng phát ra mùi thi khí. Xem ra chính là hắn. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lưu Hàng. Hai mắt Lưu Hàng biến thành tuyết trắng chi sắc. Miệng bên trong có hai răng nanh toát ra sắc bén. Trên người thi khí cũng bạo phát ra mạnh mẽ. Trong cổ họng của Lưu Hàng chuyển đến tiếng gào rú giống như dã thú. Không được! Cô gái vội vàng hô. Không được đánh! Nói xong, cô gái muốn ngăn cản. Đột nhiên từ trên giường té lăn xuống đất, phịch một tiếng. Tiểu Huân! Lưu Hàng đang định đánh nhau với Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, liền chạy tới bên cạnh Tiểu Huân, ôm cô gái trở về giường. Tiểu Huân giãy giụa, nhìn về phía Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến. Lưu Hàng không phải là người xấu, anh ấy không phải người xấu, các người không được giết anh ấy. Cô không biết hắn đã giết rất nhiều người sao? Dung Thiến Thiến nhíu mày nói. Khi đến Khánh Thành Thị, đã giết 5-6 mạng người. Ta có giết người, nhưng không giết nhiều như vậy. Lưu Hàng ôm thật chặt lấy Tiểu Huân, cố gắng ngăn trước người. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, lông mày gắt gao nhíu lại. Hai người bọn họ vốn cho rằng chỉ đơn giản cương thi tấn công người, nhưng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy trong lúc này. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến liếc nhau một cái. Lâm Phàm nói, bất kể nói thế nào, người đã giết người rồi. Lưu Hàng toàn thân run rẩy. Hắn cắn răng nói, ta cũng không muốn, nhưng ta đói. Lưu Hàng cắn chặt răng nói, đói. Trong bệnh viện có nhiều huyết tương như vậy, có cần phải giết nhiều người như vậy không? Dung Thiến Thiến hỏi. Tiền của toàn bộ đã dùng để chữa bệnh cho tôi. Tiểu Huân vội vàng nói, nếu như không phải vì tôi, anh ấy sẽ không giết người. Nhưng hắn đã giết người. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, vừa chuẩn bị động thủ. Dung Thiến Thiến lại kéo tay lại, sắc mặt của cô không như trước đó, liền hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Huân trầm tư một lát, sau đó nói. Tôi cùng Lưu Hàng từ nhỏ đã quen biết nhau. Trước kia anh ấy không phải bộ dạng như bây giờ. Sau một lần phát một trận quái bệnh, từ đó muốn hút máu. Quái bệnh? Lưu Hàng nhìn Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến. Không còn muốn đánh nhau với mình, cũng đã hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn rất cảnh giác. Anh ta đã biến thành cương thi những năm gần đây, có rất nhiều người muốn giết anh ta, nhưng anh ta đã chạy thoát được. Một trận quái bệnh liền biến thành cương thi. Lâm Phàm nhíu mày. Tiểu Huân tiếp tục nói, anh ấy biến thành cương thi, lúc đầu cũng không muốn hại người, nhưng sau một vụ tai nạn xe nên tôi đã bị liệt. Anh ấy đối với tôi rất tốt, muốn đưa tôi đi khắp nơi để tìm bác sĩ chữa trị cho tôi. Tôi cũng biết, bệnh này rất khó chữa khỏi. Tiểu Huân bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nhưng Lưu Hàng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm bác sĩ. Lâm Phàm nhíu mày, nếu như không biết được việc này, trực tiếp xuất thủ bắt Cương Thi thì chuyện cũng dễ dàng. Nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể hạ thủ được tên Cương Thi này? Hai. Dùng Thiến Thiến thở ra một hơi, sau đó cô lấy ra một xấp tiền để trên bàn. Số tiền kia đủ để cho người trong thời gian ngắn mua huyết tương. Nếu như còn nghe được tin tức người hại người, mặc kệ tình huống như thế nào, ta nhất định sẽ chém người. Nói xong, Dung Thiến Thiến quay người rời khỏi nơi này. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn bóng lưng của Dung Thiến Thiến. Hành động của cô đã vượt ngoài suy nghĩ của Lâm Phàm. Cảm ơn. Lưu Hàng ngẩn người, nhìn xếp hàng trên bàn. Mặc dù là một con cương thi, nhưng lúc này hắn đang rất thiếu tiền. Hắn mang theo Tiểu Huân đi các nơi tìm kiếm hỏi thăm bác sĩ, gặp không ít giang hồ phiến tử. Mỗi lần gặp được đều nhe răng cắn, sẽ có một số tiền lớn. Nhưng việc này cũng không xảy ra như trong suy nghĩ. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Phàm nói xong, quay người đi ra ngoài, hướng Dung Thiến Thiến đuổi theo. Lâm Phàm đuổi kịp Dung Thiến Thiến liền mở miệng nói. Nhìn như vậy mà cô cũng rất thương người đấy. Không phải là thương người, Dung Thiến Thiến lắc đầu nói. Chỉ là không muốn để cho hắn tiếp tục hại người nữa. Đây cũng là việc cần làm khi trừ ma vệ đạo. Lâm Phàm cười nói. Có thể lúc trước hắn hại nhiều người như vậy. Dung Thiến Thiến lắc đầu. Cậu cũng nhìn thấy chỗ ở của bọn họ rồi đấy. Điều kiện cũng không có. Cho dù thời gian qua thành ra như vậy, còn có thể mang theo cô gái kia đi khắp nơi tìm bác sĩ. Hắn phẩm chất cũng không xấu. Kỳ thật, đây cũng là điều Lâm Phàm đã đánh giá. Đương nhiên, hắn cùng Dung Thiến Thiến có thể chung nhận thức cũng không tệ. Dù sao so với việc Dung Thiến Thiến muốn diệt trừ Lưu Hàng vẫn là tốt hơn. Hai người trở về nhà Lâm Phàm, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Thương Kiếm Phái. Hai người bọn họ không nghĩ tới, lần này có thể giải quyết nhanh chóng như vậy, cũng không phải tốn sức lực để chiến đấu. Lúc hai người đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên. Điện thoại bên kia chuyển đến giọng của Bạch Chấn Thiên lo lắng. Lâm Phàm, con cương thi kia lại tấn công người, vừa mới xảy ra. Cái gì? Lâm Phàm cầm điện thoại ngây ngẩn cả người. Một bên Dung Thiến Thiến nhìn lại. Sao vậy? Con cương thiên kia lại tấn công người. Lâm Phàm sầm mặt lại. Dung Thiến Thiến hử lạnh nói. Xem ra, Lưu Hàng cho dù cầm tiền, vẫn là đến chết không đổi. Hai người vội vàng hướng tới nhà Lưu Hàng. Lần này bất kể như thế nào, cũng sẽ không buông tha cho tên Lưu Hàng. Hai người nhanh chóng đến cửa căn phòng. Lâm Phàm lại một lần nữa đá tung cửa. Hai người vào nhà xem xét. Lưu Hàng lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ tâm sự cùng Tiểu Huân. Hai vị tại sao lại trở lại? Lưu Hàng nhìn Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến nhanh chóng trở lại như vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Dung Thiến Thiến sắc mặt âm trầm nói. Tự hỏi chính mình đi. Ta rõ ràng đã cho ngươi một số tiền. Vì sao còn muốn tiếp tục giết ngươi? Giết ngươi? Lưu Hàng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng lắc đầu. Ta không có. Hai người sau khi rời khỏi đây, ta không rời đi. Ta chỉ cùng Tiểu Huân ở trong nhà tâm sự. Lừa gạt ai đây? Người không muốn nói, ngoại trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có những cương thi khác? Dung Thiến Hiến tức giận hỏi. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, nói với Dung Thiến Thiến. Có khả năng có cương thi khác. Lúc này Lâm Phàm nhớ tới lúc trước, Lưu Hàng có nói hắn không hại nhiều người như vậy. Lúc ấy hắn cùng Dung Thiến Thiến đã không để ý tới câu nói này. Lâm Phàm nhìn về phía Lưu Hàng hỏi. Người đi vào Khánh Thành Thị đã giết mấy người? Lưu Hàng đáp. Tôi đến Khánh Thành Thị chỉ giết có một người. Vì lúc ấy quá đói, nhịn không được mới giết người. Lưu Hàng cũng ý thức được mình chỉ sợ bị oan uổng, vội vàng giải thích. Tôi đã có tiền có thể mua được huyết tương. Tại sao đã đi làm những việc hại người như vậy chứ? Lâm Phàm cầm điện thoại di động, gọi cho Bạch Chấn Thiên, hỏi qua sự việc. Mới biết được, địa điểm con cương thi kia tấn công người, cách nơi này cũng xa. Cho dù lái xe, vừa đi vừa về cũng mất 40 phút. Nói như vậy, đúng là không phải Lưu Hàng làm. Không phải hắn làm, hẳn là còn có một con cương thi khác. Lâm Phàm trầm giọng nói. Không nghĩ tới, Khánh Thành Thị này nhỏ như vậy mà lại xuất hiện hai con cương thi. Bạch Chấn Thiên bên kia có manh mối gì không? Dung Thiến Thiến hỏi. Bên kia mọi người cũng đang lần tìm tung tích của nó. Chúng ta đi thôi. Nhìn Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến rời đi, Tiểu Huân nằm trên giường, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lưu Hằng, còn có một con cương thi, có phải là hắn đuổi tới? Lưu Hằng hít sâu một hơi nói, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Khánh Thành Thị. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến đi đến nơi xảy ra sự việc. Con đường này rất vắng vẻ, người đi đường không nhiều. Lúc xảy ra chuyện, nơi này đã được phong tỏa. Trên thi thể che kín vải trắng, không cho phép bất cứ ai tới gần. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến chạy đến. Lúc này Bạch Chấn Thiên đã đứng ở hiện trường. Bạch gia chủ, Dung Thiến Thiến đi tới hỏi, vẫn là giống như lần trước sao? Bạch Chấn Thiên gật đầu, toàn thân máu tươi bị hút khô. Lâm Phàm lặng lẽ kéo ra vải trắng nhìn thoáng qua. Cỗ thi thể này đã trở nên khô quắt, nhìn trông rất thê thảm. Còn cương thi kia có tin tức gì không? Dung Thiến Thiến hỏi. Bạch Chấn Thiên liền gật đầu. Lưu Bảo Quốc đang theo dấu cương thi đuổi theo. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Bạch Chấn Thiên vang lên. Ông ta cầm lấy điện thoại di động xem xét. Lại là Lưu Bảo Quốc gọi đến. Alo? Bạch Chấn Thiên nhận điện thoại. Nghe xong lời nói của Lưu Bảo Quốc liền biến sắc nói. Có tin tức của cương thi. Nó đi tới chỗ của hai người vừa đến. Bên trong gian phòng âm u cũ nát, Lưu Hằng thật nhanh dọn dẹp đồ đạc. Vừa mới chuẩn bị ôm Tiểu Huân rời đi. Bỗng nhiên cửa phịch một tiếng, bị người đá văng ra. Một người trung niên mặc áo khoác màu đen từ bên ngoài cửa đi đến. Hắn lông mày hơi nhíu, có chút ghét bỏ hoàn cảnh nơi này. Lưu Hằng cùng Tiểu Huân đột nhiên nhìn lại. Lưu Hằng, người nói xem, mang theo một cô gái chạy loạn khắp nơi làm gì? Người trung niên này cười lạnh nói. Người giày vò không nói, liền đới tới ta, cũng cùng người chạy loạn khắp nơi. Lưu Hoàng, nhìn người trung niên xuất hiện, nhịn không được lui về sau một bước, sắc mặt bị dọa tới có chút tái nhợt. Người làm sao tìm tới được chúng ta? Đem giao đồ vật ra đây. Người trung niên nhàn nhạt, nhìn thoáng qua Tiểu Huân đang tê liệt nói. Chỉ cần người giao ra đồ vật, ta có phương pháp chữa khỏi cô ta bị liệt. Phương pháp của ngươi, tiếng, con mắt biến thành bạch sắc, răng nanh từ trong miệng của hắn lộ ra. Hắn gào thét một tiếng, hướng phía Triệu Vĩnh Giật một quyền đánh tới. Một khi trở thành cương thi, liền có thể lực lớn vô cùng, đào thương bất nhập. Triệu Vĩnh Giật đứng tại chỗ giơ tay lên, bắt lại nắm đấm của Lưu Hằng. Ngươi vừa mới biến thành cương thi mấy ngày, liền muốn đấu cùng ta. Nói xong, Triệu Vĩnh Giật một cước đá vào phần bụng của Lưu Hằng. Phịch một tiếng. Lưu Hằng bị hắn đạp ra bên ngoài, đâm vào tấm bàn gỗ. Bàn gỗ bị Lưu Hằng giẫm tới vỡ nát. Triệu Vĩnh Giật chậm rãi đi lên trước. Đại thủ bắt lấy đầu Lưu Hằng nâng hắn lên. Triệu Vĩnh Giật trong hai mắt lộ ra vẻ khinh thường. Còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Còn muốn tiếp tục đào tẩu ư? Người muốn nhìn thấy Tiểu Huân chết ở trước mặt mình không? Nghe được hắn nói câu này, sức phản kháng trong hai mắt của Lưu Hằng dần dần biến mất. Hắn yếu ớt nói. Đồ vật ở chỗ tôi. Nhưng người nhất định phải buông tha Tiểu Huân. Người bây giờ có cửa cò kè mặc cả với ta sao? Triệu Vĩnh Giật nhàn nhạt cười nói. Đã như vậy, coi như ta hủy đồ vật cũng không cho ngươi. Lưu Hằng mắng. Phịch một tiếng, Triệu Vĩnh Giật lại một lần nữa. Một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, làm Lưu Hằng đau đớn vô cùng. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nhìn chòng chọc vào Triệu Vĩnh Giật. Người đã nói như vậy, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt cô ta chết trước mặt ngươi. Triệu Vĩnh Giật nở nụ cười, từ từ đi tới trước mặt Tiểu Huân, đưa tay hướng Tiểu Huân bóp cổ. Dừng tay cho ta! Lưu Hằng kêu lớn. Đúng lúc này, ngoài cửa hai thân ảnh vọt vào. Thương kiếm quyết, kiếm thứ hai. Dung Thiến Thiến tay cầm trường kiếm, hướng cánh tay Triệu Vĩnh Giật chém tới. Triệu Vĩnh Giật, con người có chút co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện người tấn công hắn. Hắn vội vàng thu tay lại, lui ra phía sau hai bước, né tránh một kiếm này. Còn mắt của Triệu Vĩnh Giật cũng thay đổi thành bạch sắc, bạch nhãn cương thi. Nhưng bên trong con người màu trắng của hắn còn có vết tích mấy đầu nhàn nhạt màu vàng. Hiển nhiên, Hắn là bạch nhãn cương thi đỉnh phong, thậm chí sắp đột phá tới hoàng nhãn cương thi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua hai con cương thi trong phòng liền nói, xem ra quả nhiên không đoán sai, đích thực là có hai con cương thi. Triệu Vĩnh Giật khóe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt. Người thương kiếm phái. Hắn nhìn lại không tỏ vẻ sợ chút nào nói, ta là người vạn thi môn, chỉ là đi ngang qua tỉnh Giang Nam bắt người, hy vọng hai vị cho chút thể diện. Vạn thi môn. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Dung Thiến Thiến. Dung Thiến Thiến nhàn nhạt giải thích nói, đó là một tổ chức cương thi khổng lồ. Thấy người nữ nghe nói qua vạn thi môn, Triệu Vĩnh Giật cười nói, vạn thi môn chúng ta cùng thương kiếm phái không có thù hận, cũng vô ý nháo sự, xin hai vị trở về bẩm báo sư môn các người, nói ta chỉ là đi ngang qua. Triệu Vĩnh Giật nhìn thấy thiếu nữ này đã nghe nói tới vạn thi môn, trong lòng hắn cũng không lo. Dù sao, vạn thi môn tuyệt đối là tổ chức thiêng kiếm phái không chọc nổi. Dùng Thiến Thiến hử lạnh một tiếng. Chỉ là một bạch nhãn cương thi, đến địa giới thương kiếm phái nháo sự, cho dù ngươi là người vạn thi môn, lại có thể làm được như vậy sao? Ta đường đường là chi nữ trưởng môn, giết ngươi, vạn thi môn chẳng lẽ lại bắt ta đền mạng? Triệu Vĩnh Giật không dám tin nhìn Dung Thiến Thiến. Thiếu nữ trước mặt này là con gái trưởng môn Dung Vân Hạc của thương kiếm phái. Vạn thi môn đích thực là thương kiếm phái không chọc nổi, nhưng hắn chẳng qua là cấp thấp nhất bên trong vạn thi môn. Nếu bị những người thương kiếm phái khác giết, vạn thi môn có lẽ sẽ còn tìm thương kiếm phái đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng chết trong tay Dung Thiến Thiến, nói rõ lý lẽ đều không thể chê. Thương kiếm phái, người ta còn có thể đem trì nữ trưởng môn giao ra. Chẳng lẽ vạn thi môn sẽ vì hắn cùng thương kiếm phái khai chiến sao? Hiển nhiên cũng không có khả năng. Không nghĩ tới, đúng là trì nữ Dung trưởng môn đã quấy dày. Triệu Vĩnh Giật sắc mặt rất khó coi mà nói. Hắn vừa định rời đi, Lâm Phàm tay cầm Long Lân kiếm lại nói, này, ngươi tại Khánh Thành Thị giết nhiều người như vậy, một câu quấy dày liền muốn đi sao? Triệu Vĩnh Giật nở nụ cười lạnh giọng nói, sao hả? Hai người các ngươi còn muốn ta đền mạng hay sao? Cho dù là thương kiếm phái thất phẩm cư sĩ, Triệu Vĩnh Giật cũng không sợ. Trước mặt hai đứa nhãi danh, tuổi tác cũng không lớn, Triệu Vĩnh Giật đoán chừng hai người bọn họ tối đa thực lực cũng chỉ 4 năm phẩm cư sĩ. Giết người thì đền mạng, ngươi là cương thi, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Động thủ! Lâm Phàm hô, cầm trong tay Long Lân kiếm, hướng phía Triệu Vĩnh Giật liền công tới. Lâm Phàm tốc độ kiếm rất nhanh, trong chốc lát đã đến trước mặt Triệu Vĩnh Giật. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, thực sự cho rằng cương thi đao thương bất nhập là nói đùa sao? Triệu Vĩnh Giật khẽ lắc đầu có chút kinh thường. Hắn vừa rồi sở dĩ muốn rời khỏi, chẳng qua là cho con gái Dung Vân Hạc chút thể diện mà thôi. Về phần tên tiểu tử trước mắt này, hắn thật đúng là chướng mắt. Nhìn Lâm Phàm một kiếm đâm tới, hắn liền đưa tay bắt. Đào kiếm thông thường, trong tay hắn chẳng khác gì sắt vụn, liền bóp nát, liền có thể bóp nát được ngay. Đáng tiếc, phụt một tiếng, Triệu Vĩnh Giật muốn đem bóp nát chuôi kiếm này, kết quả cổ tay của hắn bị chặt đứt. Triệu Vĩnh Giật sắc mặt trì trệ. Thứ đồ gì? Tay của hắn rơi trên mặt đất, đau nhức trên tay chuyển đến kịch liệt mới khiến cho hắn phản ứng lại. Tay của hắn đã bị chặt đứt. A! Triệu Vĩnh Giật thống khổ kêu thảm lên. Cái này sao có thể? Hắn là cương thi cơ mà. Đào kiếm thông thường, làm sao có thể làm hắn bị thương? Lúc này, hắn khoay vết thương tay, kinh hoàng lùi lại, kinh ngạc nhìn vào kiếm trong tay Lâm Phàm. Người, chuôi kiếm này... Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, Long Lân kiếm vậy mà dễ dùng như vậy, giống như là cắt đậu phụ, liền đem tay cương thi cắt xuống. Nếu Mặc Hiển Nhất biết, chỉ sợ đến mắng Lâm Phàm dừng lại. Mẹ nó chứ, ngươi cho là bảo vật gia truyền của Mặc gia ta kém cỏi như vậy sao? Vũ khí trong tay ngươi là pháp khí. Triệu Vĩnh Giật nhìn Long Lân kiếm trong kinh hãi. Phía trên Long Lân kiếm lóng lánh bạch quang nhàn nhạt, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Pháp khí. Triệu Vĩnh Giật trong lòng nhịn không được mắng to. Mẹ kiếp, thế đạo gì thế này? Thường kiếm phái có tiền nhiều như vậy sao? Cho đệ tử phía dưới sử dụng pháp khí. Đây chính là pháp khí. Triệu Vĩnh Giật sắc mặt bình tĩnh. Nói thật, nếu đấu bình thường, cho dù là Lâm Phàm cộng thêm Dung Thiến Thiến cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn dưới sự khinh thường đã mất đi một bàn tay, tình huống cũng khác biệt. Triệu Vĩnh Giật nhìn cửa phía sau Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, hắn nghĩ làm thế nào để đào tẩu. Đúng lúc này, Triệu Vĩnh Giật đột nhiên hướng phía Tiểu Huân nằm trên giường phóng đi, hắn còn lại cánh tay kia hướng Tiểu Huân liền ôm lấy. Chỉ cần bắt được cô gái này, với tính cách của con người, khẳng định sẽ bị áp chế. Đến lúc đó, hắn liền có thể tùy tiện thoát thân. Kỳ thật, ý nghĩ này của Triệu Vĩnh Dật không có lỗi gì. Nhưng vừa rồi, lực chú ý của hắn đều tập trung vào Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến. Hắn không để ý đến, còn có một Lưu Hàng. Lưu Hàng thấy Triệu Vĩnh Dật hướng Tiểu Huân đánh tới, liền không muốn sống xông lên, hung hăng đâm vào trên thân Triệu Vĩnh Dật. Phịch một tiếng, Triệu Vĩnh Dật bị đụng bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Lưu Hằng, ngươi! Lúc này, Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến cũng trực tiếp giết tới. Lâm Phàm một kiếm hướng đầu Triệu Vĩnh Dật liền chém tới. Triệu Vĩnh Dật liền mới chuẩn bị đứng dậy tránh né. Lưu Hằng gắt gao đè trên người hắn để Triệu Vĩnh Dật không cách nào đứng dậy. Phụt một tiếng, đầu Triệu Vĩnh Dật bay ra ngoài rơi trên mặt đất. Máu tươi cũng từ cổ của hắn chảy ra. Nhưng Triệu Vĩnh Dật vẫn không mất mạng, còn mở to hai mắt, thân thể vẫn còn cử động. Cường thì lực sinh mệnh đúng là quá mạnh, đầu đã bị chém cũng không trực tiếp mất mạng. Đầu Triệu Vĩnh Dật trên mặt đất, thống khổ nhìn mấy người bọn họ. Vốn là muốn uy hiếp vài câu, nói Vạn Thi Môn nhất định sẽ báo thù cho hắn. Kết quả, hắn nhớ tới Dung Thiến Thiến là chi nữ trưởng môn Thương Kiếm Phái, mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chết rồi cũng coi là không tốt. Qua một lúc lâu, Triệu Vĩnh Dật mới chết hẳn. Lưu Hàng đi đến chỗ giường Tiểu Huân nằm, ôm chặt lấy cô. Tiểu Huân hiển nhiên cũng bị dọa cho phát sợ. Cho dù cô làm bạn với Lưu Hàng đã lâu, nhưng cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Không sao, Tiểu Huân, không sao đâu. Lưu Hàng ôm thật chặt lấy Tiểu Huân an ủi. Tên này sao lại đến nơi này? Lâm Phàm chỉ vào thi thể của Triệu Vĩnh Dật hỏi. Người có phải còn chuyện gì giấu giếm chúng ta mà chưa nói? Lưu Hàng trầm mặc, sau đó mới lên tiếng. Kỳ thật, trước đó Tiểu Huân lừa các vị, ta cũng không phải mắc quái bệnh mới biến thành cương thi, mà là Triệu Vĩnh Dật đem ta biến thành cương thi. Lưu Hàng dừng một chút nói tiếp. Hắn đem ta biến thành cương thi, không biết nguyên nhân gì, muốn đưa ta đến Vạn Thi Môn. Nhưng ta không nguyện ý, ta không nỡ bỏ mặc Tiểu Huân liền chạy về đây. Về sau Triệu Vĩnh Dật liền một mực truy đuổi ta chỉ có thể một bên mang theo Tiểu Huân tìm bác sĩ, một bên bỏ trốn. Lâm Phàm hỏi, Triệu Vĩnh Dật vì sao truy đuổi ngươi? Cường thì nhờ Triệu Vĩnh Dật có khả năng vô duyên vô cớ truy sát Lưu Hàng. Lưu Hàng nghĩ một lát mới nói, lúc đầu ta ở trong tay Triệu Vĩnh Dật đào tẩu, từ trên người hắn thuận tay cầm đi một cái lệnh bài. Hắn truy sát ta chỉ sợ hơn phân nửa là vì lệnh bài. Lệnh bài? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Lưu Hằng. Dạng lệnh bài gì mà lại khiến Triệu Vĩnh Dật một đường đuổi giết hắn tới tận đây? Lưu Hằng cũng không muốn giấu giếm. Hắn có thể nhìn ra Lâm Phàm cùng cô gái tên Dung Thiến Thiến cùng Triệu Vĩnh Dật không phải là cùng một loại người. Lúc này, hắn móc ra một tấm lệnh bài nói, đây chính là đồ vật từ trong tay Triệu Vĩnh Dật có được. Lâm Phàm tiếp nhận một tấm lệnh bài. Lệnh bài này lớn chừng bàn tay, hiện lên màu xanh biếc, óng ánh sáng long lanh. Phía trên có rất nhiều hoa văn cổ quái, xem lại không hiểu đến tột cùng có tác dụng gì. Cái này thì làm được gì? Lâm Phàm hỏi. Lưu Hằng khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, ta cũng nghiên cứu qua một thời gian, nhưng vẫn không tìm ra kết quả. Người muốn nhìn một chút không? Lâm Phàm xông một bên Dung Thiến Thiến hỏi. Dung Thiến Thiến mặt không thay đổi lắc đầu, không có hứng thú. Sau đó cô nói, đã giết chết cương thi này, chúng ta về sớm một chút để tránh khỏi phức tạp. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đưa lệnh bài cho Lưu Hàng, Lưu Hàng lại lắc đầu. Ta mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng có thể khiến Triệu Vĩnh Dật truy sát ta tới tận đây. Nếu ta lưu lại lệnh bài này, có lẽ sẽ mang đến cho ta cùng Tiểu Huân phiền phức khác. Nếu hai vị có hứng thú thì có thể cầm đi. Hả? Thật sao? Lâm Phàm ngược lại, đối với lệnh bài rất có hứng thú. Thấy Lưu Hàng nói như vậy, cũng không khách khí thu lại lệnh bài. Dùng Thiến Thiến nhìn Lưu Hàng cùng Tiểu Huân nói, mặc dù lần này chủ yếu hung thủ giết người không phải là ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi một lần, nếu như về sau lại giết người, ta sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, cô quay người bước nhanh mà đi. Lâm Phàm nhìn Lưu Hàng và Tiểu Huân mở miệng nói, giang hồ đường dài, hữu duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Lâm Phàm theo Dung Thiến Thiến quay người đi khỏi phòng cũ nát. Nhìn hai người bọn họ rời đi, Tiểu Huân hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 21, chuyện đạo sĩ đại tài. Một lần nữa, cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Và một lần nữa, mình cũng xin lỗi tới những bạn mà đã mất rất là nhiều thời gian để theo dõi kênh của mình. Nhưng vì lỗi mạng cho nên đã không thể nghe chuyện được của đêm hôm nay. Nhưng mình cũng đã rất cố gắng là thức thật là muộn để đọc nốt chuyện cho các bạn, để ngày mai những ai chưa được nghe thì có thể theo dõi chuyện được vào sáng hôm sau. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, mình xin phép được dừng lại ở đây và sẽ tiếp tục vào chương ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn sẽ cảm thấy vui khi nghe chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.